Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 58, khứu giác có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Phó Tình Ngọc khiến Dương Lam Nhi nhịn không được cười nhạo, còn một nụ cười xóa hết thù hận đến cùng ai mới là người lăn lộn trong giang hồ nhập diễn quá sâu đi con nhóc. Quả nhiên, kể từ sau khi Mộc Phong lộ rõ thân thủ càng lúc càng cường hãn xong, tình tiết võ hiệp anh hùng của phần đông tiểu nữ sinh liền bộc phát. Phó Tình Ngọc, mấy lời nói này mà ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Dứt khoát nói thẳng ngươi cảm thấy hứng thú đối với Mộc Phong, nhượng ta đáp cầu dắt mối đi. Thuộc tính độc miệng của Dương Lam Nhi bắt đầu phát tác. Cần gì vòng tới vòng lui, ra vẻ mình thuần khiết biết bao, thay ta suy nghĩ nhiều làm gì. Ta cùng Mộc Phong là thanh mai trúc mã, nhưng ta không có vấn đề gì cũng không vội, ngươi gấp cái gì. Thật sự là buồn cười, ngươi đến cùng có tư cách gì yêu cầu ta nhất định phải cùng Mộc Phong duy trì quan hệ thanh mai trúc mã. Phó Tình Ngọc bị nói đến có chút trợn mắt há mồm, chỉ phản xạ có điều kiện ủy khuất nói ra. Chúng ta không phải là bằng hữu sao? Chúng ta là bằng hữu ở thời điểm nào? Dương Lam Nhi cầm đao chọc lòng người. Huống chi thật là bằng hữu, ngươi như thế nào không vội vàng giúp ta phủi sạch quan hệ cùng Mộc Phong? Ngươi không biết rõ gã đã có mấy cái nữ nhân sao? Làm bằng hữu, ngươi không biết rõ ta thích sạch sẽ sao? Nam nhân bẩn như thế, ngươi còn cưỡng bức ta bảo trì quan hệ thanh mai trúc mã cùng Mộc Phong, ngươi tồn cái tâm gì? Ai có một cái bằng hữu đúng sai chẳng phân biệt được, trong lòng xấu xa như ngươi thế, đúng là bi kịch à, ngươi thích nam nhân bẩn thế thì chính mình bỏ lên giường gã đi, chuyện liên quan gì tới ta? Chấm, Dương Lam Nhi cũng muốn nhìn một chút, Phó Tình Ngọc không có nàng trợ giúp, rốt cuộc muốn cùng Mộc Phong có một chân như thế nào, cũng bị gã vừa ý ra sao? Phó Tình Ngọc mặc dù lớn lên không tệ, nhưng không bằng hoa khôi của trường, luận dòng dõi cũng chẳng ra gì, ở trong tất cả nữ nhân của Mộc Phong, nàng ta là ở vào cấp thấp nhất. Ở trong nội dung ban đầu của vở kịch nếu không phải là vì quan hệ với nguyên chủ, căn bản là vào không được mắt của Mộc Phong. Tối khôi hài là trong nội dung tác phẩm, sau khi Dương Lam Nhi chết, Phó Tình Ngọc còn lúc nào cũng lợi dụng điểm áy náy cùng hoài niệm của Mộc Phong đối với nguyên chủ này, mới ở trong phần đông nữ nhân biến thành một người đặc biệt nhất đối với Mộc Phong, nếu không, nàng ta đã sớm bị đào thải. Vừa nghĩ tới Phó Tình Ngọc lúc nào cũng cùng Mộc Phong ép sex sâu âu xong, liền nằm ở trong lòng nam nhân hồi tưởng nàng cùng thanh mai trúc mã của vị nam chủ này năm đó tốt đẹp cỡ nào, Dương Lam Nhi đã cảm thấy một trận ác hàn, thật là làm cho người ăn không ngon. Ngươi, Phó Tình Ngọc vốn là trong nhà được nuông chiều mà lớn lên, lúc này tự nhiên chịu không nổi Dương Lam Nhi không chút lưu tình chế ngạo, cơn tức có áp chế như thế nào cũng đều ép không được. Ngươi cái gì ngươi, ngươi này không phải là gấp gáp tìm mắng sao, ta cho rằng ngươi thích. Dương Lam Nhi vẻ mặt mỉm cười. Chẳng lẽ ta nói còn không đủ ngoan, ngươi còn không hài lòng. Không có thể chống chọi với Dương Lam Nhi độc miệng, Phó Tình Ngọc rơi nước mắt, lần này cũng không phải là cố làm ra vẻ ủy khuất, dậm chân xong, liền ngạo khí xoay người rời đi. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, Dương Lam Nhi hướng bên phải nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một thân cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Dương Lam Nhi cũng không có hứng thú đối với người nghe lén ở đó, nơi này là trên đường lớn người đến người đi, hai người bọn họ nói chuyện lại không có hết sức lẩn tránh, bị người khác nghe được thực sự là rất bình thường. Có người nghe được cũng tốt, tâm tư gì đó của Phó Tình Ngọc không phải là rất rõ ràng sao? Truyền đi, nữ nhân hậu viên đoàn của Mộc Phong không thể nói trước sẽ còn tìm nàng ta gây phiền toái à, Dương Lam Nhi rất vui vẻ xem cuộc vui. Không phải à, này một cái học kỳ đến, Mộc Phong đã có hậu viên đoàn, cỡ nào lợi hại. Lơ đễnh chuẩn bị rời đi, Dương Lam Nhi lại gặp Âm Tử Mạt từ bên trái đi đến, khí chất thanh lệ lạnh như băng kia, có thể nói người ngoài không thể lại gần trong phạm vi ba thước. Người thi xong, ánh mắt Âm Tử Mạt lại ấm áp, mấy tháng xuống, hai người chung đụng lại càng ngày càng tốt. Còn không có đâu, ngày kia còn có một môn cuối cùng, còn ngươi. Dương Lam Nhi hoàn toàn không có sự sắc bén vừa rồi, nói chuyện đều mang một tia lười biếng, giống như là con mèo nhỏ đang phơi nắng sau giờ ngọ. Xế chiều hôm nay thi xong, Âm Tử Mạt gật đầu nói, vừa rồi nói chuyện với ngươi, là bạn cùng phòng của ngươi. Cách khá xa Âm Tử Mạt chỉ thấy một cách đại khái, dường như hai người chung đụng cũng không vui. Là ở cùng một cái phòng ngủ, một điểm cũng không. Bạn, Dương Lam Nhi châm chọc, vừa ý Mộc Phong, muốn từ chỗ ta ra tay đâu. Mộc Phong, Âm Tử Mạt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, à cái nam nhân vô cùng bẩn thỉu kia à, ồ, ngươi cũng cảm thấy như thế. Ngươi gặp qua, Dương Lam Nhi kinh ngạc, chẳng lẽ nội dung vở kịch đã phát sinh biến hóa, Mộc Phong còn gặp qua Âm Tử Mạt. Đúng vậy, ngày đó ta vừa trở về kiểm tra, có người từ khúc quanh đột nhiên lao ra thiếu chút nữa là đụng vào ta, rõ ràng ta đã né tránh, gã lại nhất định phải đỡ ta một phen, toàn thân đều là mồ hôi, bẩn chết. Đụng phải tay ta đi toilet liền dùng nước rửa tay rửa 5 lần. Sắc mặt Âm Tử mặt lạnh hơn, tựa hồ đặc biệt chán ghét loại chuyện như vậy. Làm hoa khôi của trường, gặp gỡ loại tiết mục, giả vờ đụng xe, này, cực dễ dàng. A, Dương Lam Nhi triệt để mê, nguyên lai bẩn trong miệng Âm Tử Mạt cùng nàng không phải là một cái ý tứ a, bất quá, nàng dám khẳng định Mộc Phong kia nhất định là cố ý, trong tiểu thuyết đều dùng nát cái thủ đoạn này, muốn nhận biết Âm Tử Mạt. Kỳ quái, trong nội dung tác phẩm Mộc Phong cùng Âm Tử Mạt không có bất kỳ cùng xuất hiện nào a, nam nhân này từ lúc nào để mắt tới nàng ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì Âm Tử Mạt là hoa khôi thứ tư trên bảng của trường? Ngược lại bị câu, rõ ràng ta đã né tránh, gã lại nhất định phải đỡ ta một phen kia của Âm Tử Mạt chọc cười, không thể nói trước Mộc Phong còn từ lấy vì người khác nhìn không ra đâu. Nhưng là, những nữ sinh khác đều thích lúc gã chảy mồ hôi là soái khí cùng có vị nam nhân. Đó là Mộc Phong hoàn mỹ nhất, là một mặt khiến người hâm mộ cùng hậu viên đoàn thét chói tai nhất, bởi vậy thấy rõ, Mộc Phong tuyệt đối có âm mưu. Những nữ nhân kia có vấn đề về khứu giác, vừa thối lại vừa bẩn, còn vị nam nhân. Thời gian qua trên mặt Âm Tử Mạt không có chút thay đổi nào thế nhưng xuất hiện một tia ghét bỏ rõ ràng. Ha ha, Dương Lam Nhi hắng giọng cười to, đích xác nhịn không được, quan trọng nhất là, nàng lại nghe thấy kia thanh âm ẩn nhẫn kia cười khẽ, không phải đâu, vẫn còn nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Âm Tử Mạt lạnh lẽo, đang muốn ra tay với chỗ kia, lại bị Dương Lam Nhi kéo. Không cần để ý tới, chúng ta đi ăn cái gì đó đi. Lại không phải là nói cái gì bí mật nghe liền nghe, vì thế nổi giận thương thân thì cũng không đáng. Cùng Âm Tử Mạt cùng ăn các món ăn đặc sắc của nhiều cửa tiệm, Dương Lam Nhi lúc này mới vừa lòng thỏa mãn về nhà của chính mình, đổ bộ quan võng, đi điều tra có chút ít nhiệm vụ gì. Nghỉ đông không có việc gì, Dương Lam Nhi quyết định hướng Âm Tử Mạt học tập làm nhiệm vụ đi. Chọn lựa, Dương Lam Nhi nhìn chúng một cái nhiệm vụ dò xét, không có hạn chế số người tiếp nhiệm vụ, tìm bản đồ cùng tin tức cơ bản, dò xét cụ thể tình huống ở chỗ kia, tiền thưởng liền theo nội dung dò xét được bao nhiêu mà phát ra. Suy nghĩ một chút, Dương Lam Nhi quyết định tiếp trước, chờ ngày kia thi xong liền ra ngoài. Lập tức lại nhìn những nhiệm vụ khác một lần, Dương Lam Nhi mới phóng tâm lui ra, sau khi trải qua sự kiện Diệp Nhạc Luân bị ám sát, nàng cũng không tiếp tục hoàn toàn che giấu nhiệm vụ giết người nữa, cho dù nàng không nhận nhưng có thể hiểu rõ tình huống. Nếu lại có người bên cạnh bị ban bố nhiệm vụ, nàng cũng có chuẩn bị tâm lý trước rồi lại thi thố ứng phó. Cách chương.